có thể nhìn hắn dùng giỏ che đựng nước, như công dã tràng xe cát, là điều khiến cô vui vẻ biết bao nhiêu. Tần Thái bừng tỉnh, cô không hiểu tại sao mình lại muốn như vậy. Trả thù Bạch Cập sao? Thành toàn cho Bạch Hà, hay để lót đường về sau khống chế Bạch Cập? Cô đã không còn phân biệt được. Nguyệt Hiện tỉnh giấc, trong phòng im lìm. Cô không muốn ở một mình nên khoác áo choàng mỏng đi ra cửa. Khi ấy Bạch Hà vẫn chưa ngủ, đang ngồi sửa chữa trận pháp trên bàn. Không biết vì sao từ góc nhìn này, Nguyệt Hiện cảm thấy rất ấm áp. Cô rót ly trà cho Bạch Hà, vừa thấy cô đến Bạch Hà liền đứng dậy. Dù là huyền thuật sư đệ nhất như Bạch Hà thì vẫn không giấu nổi vẻ khẩn trương trước người phụ nữ cười như gió xuân là Nguyệt Hiện. Anh làm em tỉnh sao? Bạch Hà duỗi tay nhận trà rồi mới ngồi xuống, sợ ly nước quá nóng làm bỏng cô. Nguyệt Hiện cười nhẹ dưới ánh đèn dịu dàng. Không phải, nửa đêm bỗng tỉnh lại nên đi ra xem anh đang làm gì thôi. Căn phòng này tương đối nhỏ, vì ở ít người nên không còn dư ghế. Lúc này anh ngồi trên chiếc ghế duy nhất, Nguyệt Hiện tự nhiên đến mép giường ngồi xuống, bỗng nhiên cô nhận ra. Sao mình lại chọn ngồi ở đây? Bạch Hà vội vàng đứng dậy, em ngồi sang đây đi. Hai người đổi chỗ, lại không nói gì. Nguyệt Hiện thấy Bạch Hà như vậy thật là tốt, hơn nữa đêm nay có phần thân thiết hơn, có cảm giác như đã mở rộng cửa lòng với anh ấy. Cô mím môi, bỗng cầm ly trà đang nằm trên bàn lên uống một ngụm. Mặt Bạch Hà đỏ lên, cái ly đó là của anh, xưa nay chỉ có Tần Thái mới không phân của ai với ai như thế. Nhưng mà Nguyệt Hiện bất giác hồn nhiên, hình như chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau nhiều như mấy nay. Bạch Hà đứng dập đi rót cho cô ly trà hoa khác, đổi lấy ly của mình về. Ừ, trước kia, em và Bạch Cập ở bên nhau nên chúng ta không có cơ hội nhiều. Nhắc đến Bạch Cập, lòng Nguyệt Hiện nhoi nhói, nhưng rất nhanh liền hết. Cô không phát hiện chuyện gì khác thường, nhiều năm như vậy, vì sao anh vẫn cứ một mình? Bạch Hà không được tự nhiên, chắc vì đã nhiều năm không ai nhắc đến chuyện chung thân đại sự của anh. Đã vào huyền môn thì khó có gia đình, hơn nữa mệnh anh là mệnh bần, nào có cô gái tốt nào nguyện ý theo anh. Nói xong những lời này, dường như anh lại nghĩ đến chuyện gì, bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn may mấy năm qua anh đã thu nhận một đồ đệ, tính tình bướng bỉnh lắm, lại còn xảo quyệt, tuy rằng con đường này có nhấp nhô thì cũng đỡ bớt phần tịch mịch. Nguyệt Hiện hơi ngốc ra, rồi cô cười nhẹ, anh không nghĩ tới, sẽ lấy vợ sao, Bạch Hà càng không biết phải làm gì. Nguyệt Hiện, anh, vốn là người vụng về nên càng lúng túng. Nguyệt Hiện cảm thấy đêm nay bản thân thật kỳ lạ, sao lại hỏi vấn đề này? Chỉ là cảm thấy như vậy rất thú vị, bất kỳ các có rất nhiều nhân viên nữ xinh đẹp mà, thì ra ánh mắt anh rất cao nha. Bạch Hà cười, đừng trêu anh nghĩ bây giờ nên nói về vấn đề của Nguyệt Hiện. Em và Bạch Cập, cuối cùng cũng không thể mãi tránh mặt nhau được. Tần Thái tức muốn chết rồi, cơ hội tốt thế này mà lại nhắc đến Bạch Cập làm gì? Lúc nghe đến tên Bạch Cập, Nguyệt Hiện phản ứng rất mãnh liệt, khó khăn lắm Tần Thái mới áp xuống được. Xem ra trông cậy vào hai người này làm ra được việc gì thì chỉ sợ đến thiên hoàng địa lão mất. Cô nhẹ thả một chút tâm ý, Nguyệt Hiện liền đứng dậy chậm rãi tiến gần đến Bạch Hà. Dưới ánh đèn le lói, cô mặc đầm ngủ cùng mái tóc dài thước tha, thêm gương mặt ửng đỏ vừa ngủ dậy. Bạch Hà, em muốn hỏi, nếu em và Bạch Cập không còn khả năng bên nhau, thì anh còn muốn em không? Tay Bạch Hà run lên, suýt chút là chén trà đã vỡ tan trên mặt đất. So với Nguyệt Hiện thì anh khẩn trương hơn nhiều. Nguyệt Hiện, anh, chuyện đến mơ cũng không dám này, cứ như vậy xảy ra. Chẳng lẽ còn từ chối được sao? Chính bản thân Bạch Hà đã ngơ ngẩn. Nguyệt Hiện lại chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Hà, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Nháy mắt Bạch Hà hoảng hốt, anh đứng bật dậy. Nguyệt Hiện nhắm mắt lại, đôi tay từ từ nâng lên. Bạch Hà vội đặt ly trà lên bàn, tay run lên. Nguyệt Hiện, chúng ta không thể như vậy. Nhưng Nguyệt Hiện lại tiến thêm một bước, ôm lấy eo anh. Ôn hương Nguyễn Ngọc xả vào lòng, đầu óc Bạch Hà liền loạn như một nồi cháo. Hương thơm của mỹ nhân lượn lờ chóp mũi khiến người khác phải say. Rốt cuộc Bạch Hà cũng ôm lấy cô. Nguyệt Hiện, đương nhiên là Nguyệt Hiện cảm nhận được. Hôm nay cô thấy Bạch Hà là người có thể dựa vào. Chỉ là không biết vấn đề nằm ở đâu. Tuy đã tiếp xúc nhiều với Bạch Cập, cũng đã nhìn qua rất nhiều tư liệu về huyền thuật sư, nhưng tóm lại cô vẫn không có ý thức của một người trong huyền môn. cả người Tần Thái không được tự nhiên, nhưng có khả năng là ngày mai Bạch Cập sẽ tìm tới, cho nên cần phải nhẫn nhịn. Nguyệt Hiện ngẩng đầu, định hôn lên môi Bạch Hà nhưng sợ làm anh hoảng nên chỉ nhón chân hôn lên trán. Tâm Bạch Hà đã loạn như ma, nhưng cơ thể vẫn là thành thật nhất. Anh yêu Nguyệt Hiện, vẫn luôn ngày đêm thương nhớ. Tuy rằng đã chôn trong lòng nhiều năm như vậy, nhưng không bao giờ hết yêu. Anh nâng mặt Nguyệt Hiện lên, nhẹ nhàng hôn môi cô. Nụ hôn ngắn mà thâm tình, sau đó dần dần môi và răng giao triền không ngớt. Mấy năm nay Bạch Hà chưa bao giờ động tê, ình, nhưng bây giờ lại như lửa cháy lan đồng cỏ. Bàn tay thô ráp của Bạch Hà mơn tia, ớn hông Nguyệt Hiện. Eo của cô rất tinh tế, nhỏ nhắn như chỉ một nắm tay. Ánh mắt Bạch Hà toát vẻ mê ly, nhưng đối với người như anh, rất nhanh sẽ tỉnh táo. Nhưng đối với Tần Thái mà nói, chuyện này không tính là gì. Đã có Sa Ưng dạy dỗ, còn không đối phó được với người không dành về phương diện này như Bạch Hà sao? Cách chương.